Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2072, hạ xuống. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, kỳ quái. Kỳ quái, Túy Thanh Trúc, trong miệng lẩm bẩm, dẫu sao bây giờ nàng ngược lại là cõng oan uổng. Bây giờ không tinh hoàng triều. Đều là nhận là, chính là nàng quấy rối. Thật ra thì, ở trên không tinh trong hoàng triều, nàng ngược lại lấy được chỗ tốt, là cực ít. Hôm nay, bị kẹt ở trên không tinh đô thành, nàng cách không mở được. Thật sự là làm người đau đầu vô cùng. Nhất là, bây giờ có không tinh hoàng triều cường giả, tới tìm kiếm mảnh khu vực này, nàng cũng không cách nào trì hoãn thời gian. Nàng trong nhẫn không gian có không tinh hoàng triều quốc khố đồ, mặc dù dùng trận pháp cấm chế phong ấn, nhưng cũng không biết không tinh hoàng triều từ đâu tới bản lãnh. Chỉ cần đến gần khoảng cách nhất định thì sẽ cảm ứng ở bên kia, rốt cuộc nhích tới gần. Cái này đến gần để cho một cây trong đội ngũ, một vị năm kiếp tiên vương hét lớn một tiếng. Không nghi ngờ chút nào, Túy Thanh Trúc bại lộ. Hưu, không tinh hoàng triều tu sĩ, ra tay dị thường quả quyết, mà ở bên này một số tu sĩ, dọa một cái, dẫu sao, không từng nghĩ đến, gần đây đoạn này thời gian, nháo được sôi sùng sục, quốc khố bị trộm, cái này đạo tặc, lại còn thật bị kẹt ở đô thành, vào giờ phút này lại là ở bọn họ bên cạnh, ung ung. Hắn sinh ra chấn động, vang khắp ở trên không tinh đô thành, ngay tức thì đưa tới không tinh trong đô thành. Rất nhiều tu sĩ trước tiên chú ý, dẫu sao trong lòng bọn họ vậy nín, một bụng bự lửa, bọn họ giống vậy bị kẹt ở trên không tinh đô thành. Chính là bởi vì là tên đạo tặc kia quan hệ, bọn họ hành động đều bị hạn chế, một ít vốn là rời đi đô thành. Có chuyện quan trọng phải làm, toàn bộ bị trì hoãn, thuộc về không tinh hoàng triều uy thế, làm việc cương quyết, bọn họ lại không dám phản kháng, dẫu sao đều là không có. Vậy một phần thực lực cường đại, rốt cuộc bại lộ, tên khốn kia, một ít tu sĩ, trong nội tâm, có thể nói nín một bụng tức giận, giờ phút này, bọn họ khá hơn chút, cũng từ nói với dũng cảm. Dự định hỗ trợ một phen, đi chặn lại trong hư không. Tên đạo tặc kia, bất quá một ít tu sĩ, mới phát hiện, lại có thể sẽ là một người phụ nữ. Túy Thanh Trúc có La Thiên mặt nạ, thay đổi dung mạo hòa khí tức, không cách nào bị nhận ra, nhưng phái nữ thân phận, vẫn là liếc qua hiểu ngay. To gan, đạo tặc, ăn trộm ta không tinh hoàng triều quốc khố. Ngươi đáng chết, đây đối với không tinh hoàng triều uy tín thế, đây tuyệt đối là to lớn khiêu khích, tội không thể tha. Không tinh hoàng triều, cho tới bây giờ không có phát sinh qua, như vậy sự việc, đừng động ta, để cho ta bình yên rời đi không tinh hoàng triều. Bổn cô nương, các người không chọc nổi. Túy Thanh Trúc lên tiếng, tương đối có sức. Mà nghe được Túy Thanh Trúc lời nói, trên bầu trời, đứng tu sĩ, còn lấy là mình nghe lầm, cô gái này, có tật xấu đi, chết đến ập lên đầu, lại còn dám uy hiếp không tinh hoàng triều. Một vị ở trên không tinh hoàng triều, ba kiếp tiên vương, cười lạnh một tiếng, không tinh hoàng triều mạnh mẽ, cũng không phải là đàn bà trước mắt này, có thể đối nghịch, mặc dù. Người phụ nữ này, hơi thở lên là sáu kiếp tiên vương, nhưng hết thảy các thứ này, cũng không đủ xem, chỉ là giờ phút này, ở bên này cao hơn thực lực đối phương, đều có mấy chục người. Hơn nữa, đừng quên, hôm nay không tinh hoàng triều bị phong tỏa, cái này còn là không tinh hoàng triều, hoàng thành chỗ, ở trên không tinh trong hoàng triều, chấn giữ trước cường đại tiên tôn. Không tinh tiên tôn, hắn chính là không tinh hoàng triều. Mở hướng chi hoàng, phách lối, ngông cuồng, đến nơi này cái đến nước. Người phụ nữ này đều là như vậy ngạo nghễ. Cái này là hoàn toàn coi thường không tinh hoàng triều. Bổn hoàng, ngược lại là phải thật tốt xem. Ngươi có bản lãnh gì? Dám như vậy trêu chọc ta không tinh hoàng triều. Phía trước một nơi, không gian rung động chập chờn dưới. Bộc phát ra ba đạo vô cùng cường hãn hơi thở. Cái này ba người xuất hiện, để cho ở bên này. Không thiếu tu sĩ, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì làm cho này chính là không tinh hoàng triều. Không tinh tiên tôn dưới. Cường đại nhất ba vị tu sĩ. Bọn họ trên mình, chính là không tinh hoàng triều. Chính thống, hoàng tộc máu tươi. Không tinh hoàng triều, tam hoàng gia, bốn hoàng gia, còn có năm hoàng gia, đều là chín cướp tiên vương cường giả. Hiển nhiên, quốc khố bị trộm, cực kỳ coi trọng, mới có thể ở phát hiện người ăn trộm. Thời gian đầu tiên hiện thân đi ra, lần này có trò hay để nhìn. Không tinh hoàng triều, ba vị mạnh nhất hoàng gia, cũng hiện thân, cô gái này, cũng không biết. Từ đâu tới lá gan, dám làm ra như vậy sự việc. Bất quá có thể lặng lẽ tiến vào quốc khố. Bản lãnh chắc có, ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Chẳng qua là đối với người ngắm nhìn mà nói. Bực này dưới tình huống, người phụ nữ này, hẳn chắp cánh khó bay. Ở bên này không thể nghi ngờ là thiên la địa võng vậy bố trí. Bổn cô nương muốn đi. Chỉ bằng các người không tinh hoàng triều, dù là không tinh lão nhi đi ra, bổn cô nương đều không sợ. Túy Thanh Trúc có đầy đủ sức, cho nên nàng mới có thể mở miệng, không kiêng kỵ như vậy đứng lên, lần lượt mở miệng, cũng so với trước đó muốn phách lối. Không tinh tiên tôn lại có thể bị người phụ nữ này nói thành không tinh lão nhi. Cô gái này thật vẫn là nói cái gì cũng dám nói. Tự tìm cái chết, đây là không tinh hoàng triều. Hoàng thành trong tu sĩ, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bất quá, giờ khắc này Túy Thanh Trúc, đem dịch tiểu phi cấp cho không gian truyền tống linh bảo. Bóp nát, cường đại không gian chi lực, bộc phát ra, ở Túy Thanh Trúc phía trước. Xuất hiện một cái không gian lớn động, không gian truyền tống linh bảo. Cái này làm cho không tinh hoàng triều, ba vị hoàng gia, sắc mặt hơi đổi một chút. Dẫu sao, trình độ này không gian truyền tống linh bảo, phẩm cấp lên thật vẫn không thấp. Quả nhiên, cái này nữ đạo tặc, là có người giúp và núi dựa. Thanh Trúc, để cho ngươi hỏi dò tin tức, ngươi quả nhiên vẫn là gây chuyện. Thanh âm quen thuộc vang lên. Túy Thanh Trúc nghe được cái thanh âm này, không thể không nói, vẫn rất có cảm giác an toàn. Mới không có, ta là vô tội. Vô tội, Túy Thanh Trúc mở miệng nhắc tới, mặt không đỏ tim không đập mạnh, có thể nói là tương đối bình tĩnh. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi đã từ đi bước đi một nơi, bước này bước ra thuộc về không tinh hoàng triều, phong ấn cấm chế lực lượng, trực tiếp tan vỡ, chính là như vậy khủng bố, như vậy mạnh mẽ, vừa hiện thân, thì cho không tinh hoàng triều tu sĩ, một cái thật to chấn nhiếp, nhất là, trên không tinh hoàng triều ba vị hoàng gia, thấy cái này xuất hiện người đàn ông, toàn bộ mặt mũi lúc này cả người thân thể, đều bắt đầu run rẩy. Đó là sợ, đi sâu vào trong xương cốt sợ. Bởi vì là, trước mắt người đàn ông này, có diệt hướng lực, hắn có thể diệt bọn họ không tinh hoàng triều. Cho dù là không tinh lão tổ tông, xuất hiện cũng không có dùng. Tiên quân, Dịch Tiểu Phi, tiêu diệt thần khí tông, giết hại kiếm tông, hai vị tiên tôn, yêu nghiệt tồn tại, Dịch tiên quân, đại giá đến chơi. Lão hủ chậm trễ, lúc này, ở ba vị hoàng gia phía trước, hư không trung xé, một đạo lưu quang lao ra, hiển lộ ra bóng người, không tinh tiên tôn, cái bộ dáng này tường hòa lão đầu.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.